Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại lôi kéo anh hướng tới lầu 3 mà lầu 4 chạy. Đi qua khu quần áo trang sức, bọn họ đi tới khu dụng cụ gia dụng. Lần này cô ngừng lại, bắt đầu dọc theo đường đi, nhìn tất cả khu triển lãm chăn màn gối đệm. Nếu không chính là lần xem mục lục cửa hàng kinh doanh. Cô cùng với những người phụ nữ khác thật là bất đồng. Mặc dù không có kinh nghiệm cùng phụ nữ đi dạo phố, nhưng từ trong miệng của nhiều người biết được, phụ nữ dạo phố, phần lớn đều là yêu cầu mua quần áo, trang sức đeo tay. Thế nhưng cô lại bỏ qua những thứ này là bởi vì đang giúp người khác chọn quà tặng sao? Cô bình thường đều đi dạo phố như thế sao? Anh đột nhiên mở miệng cất tiếng hỏi. Sở Giao sửng sốt một chút, cũng không hiểu ý tứ của anh lắm. Đi dạo phố như vậy thì có cái gì là không đúng sao? Giống như vậy, xem qua rất là nhanh. Benny chỉ vào vị trí của bọn họ, đã từ cầu thang đi lên không đến 10 phút mà bọn họ đã đi phân nửa cửa hàng bán hàng rồi. À không có, thật ra thì tôi cũng không phải là rất ưa thích đi dạo phố. Mỗi lần ra ngoài đi dạo phố không phải là đi cùng bạn, nhất định phải mua đồ mới đi dạo phố thôi. Sở Giao ngượng ngùng nói. Vậy sao? Con gái không phải đều thích đi dạo phố mua quần áo hay sao? Tại sao cô cùng với các cô ấy đều không giống nhau chứ? Anh không đem câu cuối cùng hỏi ra lời. Có thể tôi cảm thấy đi dạo phố rất là lãng phí thời gian. Tôi tình nguyện đem thời gian để đọc sách, nếu không thì ngồi trong quán cà phê, uống một ly Lotte để giết thời gian cũng rất là tốt. Nói đơn giản thì là tôi lười phải đi bộ đó. Sở Giao nghĩ như vậy mà cất lời. Cho nên cô rất ít mua quần áo và đồ trang sức các loại sao? Nếu như so sánh với bạn bè thì coi như là rất ít đi. Giống như nếu tôi muốn mua y phục, Trưng sẽ nghĩ kỹ là muốn mua kiểu dáng gì, chứ không phải là tùy tiện đi dạo. Cho nên đi dạo phố thời gian rất là ngắn. Như vậy hiện tại trong lòng cô đã có ý định muốn mua gì rồi sao? Anh chú ý đến cô cũng không có đồ trang sức, nhìn lại một chút trên người của cô cũng không có mang bất cứ đồ trang sức nào, không giống phụ nữ khác ở trên người tối thiểu phải có một chiếc dây chuyền hoặc là một chiếc vòng tay. Không có, bởi vì bạn tôi tạm thời mới nói là muốn kết hôn, cho nên còn chưa nghĩ đến là muốn mua cái gì. Thật là xin lỗi đã lãng phí thời gian để theo tôi đi dạo lung tung. Anh xác định không cần phải về trước sao? Cô ngượng ngùng cất lời, nhưng cô còn chưa nói hết thì lời nói đã bị cắt đứt. Tôi không cảm thấy có lãng phí một chút nào cả. Cô gách sáo khiến cho Benny sưng xỉa mặt mày lên. Thật là xin lỗi. Sở Giao bị sắc mặt của anh hù dọa, trực giác nói lời xin lỗi. Lại nghe cô nói xin lỗi thì sắc mặt của Benny lại càng trầm hơn, làm cho Sở Giao nhất thời lúng túng, cũng không biết phải làm thế nào cho phải. Trời ạ, bây giờ là như thế nào chứ? Cô cũng nói lời xin lỗi rồi cơ mà. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi. Phát hiện phản ứng quá mức của mình, Benny chủ động đánh vỡ sự trầm mặc rồi dắt tay cô đi. Anh không nổi giận rồi sao? Nhìn vào khuôn mặt anh Tuấn, Sở Giao cảm thấy tính tình của anh rất là kỳ quái. Lúc thì sắp như là nổi cậu, một lát lại giống như người không có việc gì. Cùng ở trên máy bay lại lạnh lùng, quả thật là chênh lệch cách xa vạn dặm. Cô cảm thấy cái này như thế nào? Benny tùy ý chỉ vào một chiếc đèn bàn tạo hình cổ điển nói. Sở Giao liếc mắt nhìn, liền lắc đầu. Vì An không thích kiểu cổ điển đó. Vậy thì tìm cái khác đi. Đi dạo một vòng quanh tầng 4, Sở Giao vẫn không tìm được cái quà tặng thích hợp. Không thể làm gì khác hơn là cùng với Benny đi tới khu đồ trang sức tầng 5. Cô cảm thấy cái này như thế nào? Khi bọn họ đi qua một tủ trưng bày thì Benny bước dừng lại, chỉ vào một chiếc đồng hồ muốn cô xem. Nhìn qua trông rất là đặc biệt. Nữ nhân viên bán hàng mỉm cười. Quý khách có thích không ạ? Tôi có thể lấy ra cho hai người xem cẩn thận. Benny gật nhẹ đầu ý bảo cô ta mở tủ ra. Tiên sinh, tiểu thư. Đồng hồ này là thiết kế đặc biệt song tâm kết, đại biểu cho ý tứ tâm tâm tương liên. Các vị nhìn xem, cái này có thể tách ra mang ra, cũng có thể kết hợp lại với nhau, tạo thành một loại hình rất là đặc biệt ạ. Nữ nhân viên bán hàng cẩn thận cất lời giới thiệu. Đồng hồ này trải qua xử lý đặc biệt, không thấm nước, mặt ngoài không bởi vì va chạm nhỏ mà bị chảy. Ngoài ra đồng hồ còn được thiết kế theo cảm ứng biến rung nữa. Thật sự là rất đặc biệt. Sở Giao rất thích, nhưng lại không tiện mà mở miệng. Cái này bao nhiêu tiền? Benny thấy cô không ngừng vuốt vuốt dây đồng hồ, giống như là rất thích. Vì vậy ngẩng đầu hỏi nhân viên bán hàng. Dạ, chiếc đồng hồ này định giá là 3.500 đô. Cái gì? Sở Giao nghe xong mà sững sờ, tương đương gần với 9 vạn tiền Đài Loan. Cô nghe xong há hốc cả mồm, nhưng Benny lại mở miệng trước cô một bước. Bọc lại đi. Nghe giá như vậy, chân mày của anh cũng không nhíu lại một cái. Anh ta đang nói gì vậy? Cô căn bản là không có nhiều tiền như vậy nha. Sở Giao suýt chút nữa đứng không vững, mà nhân viên bán nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net